Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 90 thấu xem náo nhiệt cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh thiên động địa tiếng kêu, là từ Tây Xương viện phương hướng truyền ra tới nơi đó, đã từng là đích trưởng nữ Mộ Dung Hinh Nhi chỗ ở, hiện giờ Mộ Dung Hinh Nhi xuất giá sau, liền vẫn luôn không đặt lưu trữ cấp Mộ Dung Hinh Nhi về nhà mẹ đẻ tiểu trụ khi dùng. Hiện giờ Tây Xương trong viện trống rỗng truyền ra lệnh nhân tâm kinh run sợ tiếng kêu, mọi người sôi nổi kinh hãi đứng dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Không biết cái nào cần mẫn, một bên lon ton theo tiếng chạy tới, một bên liên thanh kêu gọi nói. Đi đi đi, chúng ta đi xem, đúng đúng đúng, đi xem. Mộ Dung tướng quân, cái này kêu thanh như thế thê lương, nhất định là ra đại sự nhi, chúng ta nhanh lên nhi qua đi nhìn xem làm sao vậy đi. Có quan viên cũng cảm thấy sự tình không giống bình thường, đứng dậy thúc giục ra tiếng. Mộ Dung Hạo chỉ cảm thấy trong lòng mặc danh hoảng loạn, hắn theo bản năng nhận định Tây Xương viện nhất định là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Bất quá Tây Xương viện không chí đã lâu, có thể phát sinh chuyện gì? Nhưng là, nếu sự tình gì đều không có phát sinh, hắn vì sao hiểu ý hạ như thế hoảng loạn đâu? Cái loại cảm giác này thật giống như có chuyện gì thoát ly hắn khống chế thực không xong. Mộ Dung tướng quân, muốn đi xem phát sinh sự tình gì, bọn quan viên liên tiếp gọi Mộ Dung Hạo hai tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần. Hiện giờ khách và bạn ngồi đầy, mọi người đều nghe được đến từ chính Tây Xương viện thê lương tiếng kêu. Mộ Dung Hạo thân là trấn viễn tướng quân phủ chủ nhân, nếu như không dẫn người tiến đến xem xét đến tột cùng, sao có thể hành đâu. Đi Tây Xương viện, rơi vào đường cùng, Mộ Dung Hạo trầm giọng tuyên bố ra tiếng. Mọi người hoặc ôm tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, hoặc ôm tưởng nhìn trò hay ý tưởng, sôi nổi đuổi kịp trước muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ái phi, nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Lê Tiễn trong lòng biết hôm nay này ra trò hay đều là xuất từ Mộ Dung Thu Vũ tay, nói vậy này đầu sỏ gây tội nhất định nhất nghĩ đến hiện trường nhìn xem âm mưu hay không thực hiện được. Cho nên, hắn mới hảo tâm đề nghị ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn đề nghị, trên mặt nở rộ khởi nhàn nhạt ý cười. Nàng đối Tiểu Lan, Tiểu Trúc hai cái nô thì có tin tưởng, chuyện này định là đã thành. Bất quá, đi thấu xem náo nhiệt cũng không sao. Nghĩ như vậy, nàng liền gật đầu đáp. Hảo nha, thất gia muốn nhìn, chúng ta đây liền đi nhìn một cái bái. Lê Tiễn quả thực phải đối Mộ Dung Thu Vũ mặt dày vô sỉ dựng ngón tay cái. Rõ ràng là nữ nhân này muốn nhìn trò hay, lại trực tiếp đẩy đến trên đầu của hắn, hình như là hắn rất muốn xem diễn dường như. Bất quá ai ngờ xem diễn cũng không quan trọng, nhanh lên đi thấu xem náo nhiệt mới là thật sự. Này bàn, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đứng dậy sau, những người khác cũng ngồi không yên, sôi nổi đi theo đứng dậy đi Tây Xương viện. Tất cả mọi người đều tò mò ban ngày ban mặt hạ đã xảy ra sự tình gì, sẽ lệnh người phát ra như vậy kinh tủng tiếng thét chói tai. Đương đoàn người trước sau đi vào Tây Xương viện khi, đầu tiên nhìn đến, chính là quần áo bất chỉnh, hoảng hoảng loạn loạn tướng quân phu nhân Lưu Vân cùng Lê Viên Xuân Hoa đán nổi tiếng tiểu thành tử. Chỉ thấy này hai người một bên nôn nóng hệ y khấu, một bên khẩn trương hề hề nhìn trên mặt đất nào đó phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người theo này hai người ánh mắt chiều trên mặt đất nhìn lên, sôi nổi táp lưỡi kinh hô lên. Nhưng thấy một cây tùng bách thụ sau, trấn viễn tướng quân Mộ Dung Hạo trước đó vài ngày mới cao điệu nghênh thú vào cửa tiểu thiếp Liên Hương hai mắt trợn lên, ngực cắm một chi châu thoa, đã chết thảm bị mất mạng. A, người chết lạc, là tướng quân phủ di nương a, trong đám người có nhát gan kêu to ra tiếng. Trong viện, Lưu Vân cùng tiểu thành tử đang ở hệ nút thắt tay đột nhiên dừng lại, song song giật mình chiều mọi người xem qua đi. Tiểu thành tử dọa liên tục lùi lại, lại là tư thế bất nhã trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Hắn trong miệng kinh thanh kêu gọi nói, không liên quan chuyện của ta, người không phải ta gờ yêu ta ết. Bên kia, Lưu Vân cũng phục hồi tinh thần lại, nàng bay nhanh khấu thượng cuối cùng một cái cúc áo, rồi sau đó phi pháp chiều Mộ Dung Hạo chạy tới, khóc hoa lê dính hạt mưa kêu gọi nói. Phu quân, có người muốn hãm hại ta. Chấm, Mộ Dung Hạo hiện tại đầu óc thực loạn, tên kia gọi Liên Hương tiểu thiếp đã chết, với hắn mà nói cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Hắn nạp thiếp chỉ là nghe theo Mộ Dung Dĩnh phân phó, lấy lui vì tiến, lưu cái lấy ơn báo oán hảo thanh danh. Trên thực tế, này Liên Hương nạp vào trong phủ sau, Mộ Dung Hạo căn bản chưa từng sủng hạnh quá đối phương. Không, không ngừng là Liên Hương, ngay cả Lưu Vân phòng hắn cũng chưa lại ngủ lại quá. Bất quá, Liên Hương chết đối hắn mà nói, không phải chuyện rất trọng yếu. Nhưng là này ban ngày ban mặt trước mắt bao người, hắn trên danh nghĩa thiếp thất đã chết, người khác sẽ nghĩ như thế nào đâu. quan trọng nhất chính là, hắn hảo thê tử Lưu Vân còn quần áo bất chỉnh cùng một cái hát hí kịch nam nhân ở bên nhau. Này lại thuyết minh cái gì đâu? Nương, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Người như thế nào sẽ ở ta trong viện a? Còn có, nữ nhân này chết như thế nào nha? Mộ Dung Hinh Nhi vội vàng từ trong đám người bài trừ tới, quan tâm dò hỏi Lưu Vân phát sinh chuyện gì. Lưu Vân há mồm, lại là khổ mà không nói nên lời, không biết nên như thế nào giải thích tương đối hảo. Nàng chỉ có liên tiếp lắc đầu, liên tiếp lẩm bẩm nói. Có người hãm hại ta, có người ở hãm hại ta. Chấm, Mộ Dung Dĩnh vội vàng đuổi tới Tây Xương Viện, nhìn đến Lưu Vân cùng tiểu thành tử chật vật bất kham bộ dáng, còn có Mộ Dung Hạo mới vừa nạp tiểu thiếp chết thảm, mày gắt gao nhíu lại. Thân là hoàng hậu, ở thâm cung nội viện dãy rụa cầu sinh, gặp qua quá nhiều dơ bẩn sự tình. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền kết luận Lưu Vân đây là cùng cái kia trắng nõn sạch sẽ con hát làm nhận không ra người sự tình. Đến nỗi kia chết đi tiểu thiếp Liên Hương, không chuẩn chính là gặp được này hai người trộm. Tình, bị gờ yêu ta ết sớt diệt khẩu. Mộ Dung Dĩnh đoán rằng, đúng là Mộ Dung Thu Vũ âm thầm phân phó Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nỗ lực chế tạo ra tới cảnh tượng. Tất cả mọi người đều không cần hoảng, không cần loạn. Trong đám người, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ cất bước đi ra trấn an ra tiếng. Theo sau, hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Hạo. Mộ Dung tướng quân, chuyện này rõ ràng là hắn gờ yêu ta ết. Hiện giờ này con hát cùng ngài phu nhân đều là nghi phạm, hạ quan theo lẽ công bằng phá án, không thể không trước đêm này hai người bắt lấy, mong rằng bao dung. Mộ Dung Hạo xoa bóp xong quyền, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ đã không lưu tình chút nào hạ lệnh đem hiện trường vụ án xuất hiện nghi phạm Thành Hoa Đán cùng Lưu Vân bắt giữ lên. Người chết Liên Hương chung quanh phụ cận cũng bị bảo hộ lên không được mọi người dự trước một bước. Thành Hoa Đán dọa đều khóc, ê ê a a kêu bầu gánh kêu khóc kể ra hắn ủy khuất. Lưu Vân tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng khóc đề đề đối Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Hinh Nhi cha con kể ra oan khuất. Ít khi, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ sai người đem Ngỗ Tác gọi tới. Kia Ngỗ Tác đối Liên Hương thi thể tiến hành rồi một loạt xem xét sau, khom người mặt hướng Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ. Hắn trầm giọng báo bị nói. Khởi bẩm đại nhân, người chết đồng tử phóng đại, hai mắt trợn lên, thực rõ ràng là trước khi chết đã chịu thật lớn kinh hách. Mà chân chính lệnh nàng chết oan chết uổng, là cắm ở nàng ngực này chi chu thoa. Mặt khác người chết gót giày chỗ có bị ma hư dấu vết, nhìn dáng vẻ nơi này đều không phải là đệ nhất hiện trường vụ án. Người chết là ở một cái khác địa phương bị người dùng chu thoa ám sát, sau đó kéo thi thể đến này tùng bách dưới tàng cây. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ gật gật đầu, phất tay ý bảo chính mình bộ khoái ở toàn bộ Tây Viện bài tra khả nghi án phát địa điểm. Đại nhân, nơi này hư hư thực thực có kéo thi sau lưu lại dấu vết. Hai cái bộ khoái ở Tây Xương Viện chủ phòng ngủ cửa dừng lại bước chân, chỉ vào trên mặt đất dấu vết kinh hô ra tiếng. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ cùng Ngỗ Tác song song tiến lên, quả nhiên nhìn đến cửa có bị kéo động lưu lại dấu vết. Lấy người chết giày lại đây, Ngỗ Tác phân phó ra tiếng. Có bộ khoái theo tiếng, lập tức tiến đến đem người chết Liên Hương giày cởi ra cấp Ngỗ Tác. Kia Ngỗ Tác đem gót giày đặt ở kéo động dấu vết thượng, chứng thực này đó dấu vết đúng là người chết bị kéo động thi thể khi lưu lại. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ làm trò mọi người mặt này liền bắt đầu dò hỏi lúc ấy ở đây hai cái nghi phạm. Thành Hoa Đán cùng Lưu Vân. Thành Hoa Đán là cái người nhát gan, mắt thấy đã chết người, trước mặt lại là nhiều như vậy quan sai, nào dám nói dối. Hắn nơm nớp lo sợ từ trong lòng móc ra. Lưu Vân, viết cho hắn tờ giấy nhi, ai thanh kêu, đại nhân, tiểu sinh cái gì cũng không biết a, tiểu sinh là bị tướng quân phu nhân cấp tờ giấy nhi định ngày hẹn ở chỗ này. Chúng ta vừa mới gặp phải mặt đã bị người gõ hôn. Lại tỉnh lại khi chúng ta hai người quần áo bất chỉnh ở trong phòng, liền nghe ngoài cửa truyền đến thê lương tiếng kêu. Chúng ta song song chạy ra xem, liền phát hiện người này chết ở dưới tàng cây. Lại sau lại các ngươi đại gia liền đều tới. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ nghe được Thành Hoa Đán lời này, duỗi tay tiếp nhận tờ giấy nhi quay đầu nhìn về phía Lưu Vân. Tướng quân phu nhân đối việc này nói như thế nào? Hắn nhìn như khách khí, trên thực tế lại là việc công xử theo phép công dò hỏi ra tiếng. Lưu Vân lau đem nước mắt kêu thảm hô. Đại nhân, chuyện này là có người ở vu oan ta, có người muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi phải cho ta làm chủ a. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ lạnh giọng đáp. Tướng quân phu nhân, ngươi trước đem ngươi biết đến sự tình công đạo một lần đi. Thị phi công chính, nhiều người như vậy ở đây, hạ quan đoạn sẽ không đổi trắng thay đen áp đặt hành vi phạm tội đến trên người của ngươi. Đúng vậy, nương, ngươi nhanh lên đem sự tình nói cho đại nhân nghe. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi cấp đều mau khóc. Những người khác không biết chính là Mộ Dung Hinh Nhi lại rất rõ ràng, kia người chết liên hương trước ngực cắm chu thoa, đúng là Lưu Vân sở hữu vật. Nếu thật sự dựa theo Lưu Vân nói, là bị người vu hãm còn hảo. Ngược lại kia đã có thể không xong thấu nha. Tây Lê Hoàng Triều, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Gờ yêu tà ết người, đây chính là phải bị chảm đầu. Lưu Vân bị phủ Doãn Thuận Thiên phủ cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song nhắc nhở, tự nhiên là trước tiên tỉnh ngộ đến sự thật này. Nàng không dám có chút lừa gạt, ăn ngay nói thật nói. Ngọ yến qua đi ta đi như xí. Đi ở trên đường, đột nhiên trống rỗng rơi xuống một tờ giấy nhi, ta mở ra vừa thấy, là thành hoa đán ước ta ở Tây Xương viện gặp mặt. Chờ một chút, phủ Doãn Thuận Thiên phủ đánh gãy Lưu Vân nói, cha nhi, hồ nghi hỏi. Tướng quân phu nhân, ngươi cùng thành hoa đán là cái gì quan hệ? Vì sao hắn ước ngươi, ngươi liền phải đi gặp hắn đâu? Lưu Vân ánh mắt lập lòe, trầm tư trong chốc lát mới sâu kín đáp lại nói. Không dối gạt đại nhân, ta ngày thường thích nghe diễn, là Lê Viên Xuân khách quen. Ngầm, điểm quá thành hoa đán sướng khúc nhi, cho nho một chút liền hiểu biết đi lên. Phủ Doãn Thuận Thiên phủ gật đầu, ý bảo Lưu Vân tiếp tục nói tiếp. Liền nghe Lưu Vân tiếp tục nói. Khi ta đi vào Tây Viện, dò hỏi thành hoa đán ước ta chuyện gì, khi thành hoa đán lại móc ra một tờ giấy nhi tuyết minh minh là ta định ngày hẹn hắn. Lập tức ta liền cảm thấy sự tình không ổn, hẳn là có người ở tính kế chúng ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lưu Vân lời này, đáy mắt hiện lên một mạt âm lãnh. Cách chương.